Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, một quả khí tử mà thôi. Liền tính bị Tề Trạch giết chết, nhiều nhất cũng là làm hắn mặt mũi thượng không qua được mà thôi. Lớn như vậy phí hoảng hốt, thật không giống hắn nhất quán lạnh nhạt phong cách. Các ngươi một đội hướng Nam, chúng ta nhị đội hướng Bắc, phân công nhau vớt. Cấm quân đầu lĩnh lên tiếng, thái tử có lệnh, toàn lực phụ trợ tương vương thế tử, chờ đợi sai phái, vớt khi càng không thể buông tha bất luận cái gì góc. Đường Hân âm thầm hiểu được, này chi quân đội hiện tại thế nhưng là Tề Trạch ở quản. Hắn sẽ có lòng tốt như vậy, phái người giúp Tề Thiên Hữu làm việc, tuyệt đối có điều ý đồ, nàng xen lẫn trong vớt trong đội, chậm rãi hướng ao Nam diện sờ soạng. Tưởng sấn người nhiều mắt tạp, hướng bên cạnh trong rừng chạy, hệ thống phát hiện nàng ý đồ, ký chủ, ngươi làm gì đâu, Đường Hân, đi ngự thiện phòng, tìm ta tâm tâm niệm niệm tiểu chu nương, hệ thống, tuy rằng tích phân cũng là thực quan trọng sự, nhưng ký chủ, ngươi xác định như vậy quang minh chính đại hỗn đi ra ngoài, sẽ không bị người phát hiện, Đường Hân, ta có 30% nắm chắc. Bằng không làm sao bây giờ? Này hồ hoa sen căn bản không có thi thể. Ở Tề Thiên Hữu phát hiện phía trước, ta muốn tu cái bàn tay vàng, lại ẩn núp hồi hắn bên người. Nơi này, đột nhiên một cái cấm vệ quân hô. Thi thể, đại gia mau tới. Hệ thống, ký chủ ngươi vừa rồi nói này trong ao không có gì tới. Thi thể, Đường Hân, không tồn tại đi. Nàng duỗi trường đầu nhìn lại. Chỉ thấy vài người nâng một khối đã bị bọt nước trắng bệch thi thể thượng ngạn. Lúc này, Tề Trạch từ nơi xa chậm rãi đi ra, tựa hồ liền đang đợi giờ khắc này. Thế tử làm bổn điện lại đây, không phải là muốn bổn điện xem người chết đen đủi đi. Hắn mặt mang trào phúng, trong mắt là cao nhân nhất đẳng đắc ý, Đường Hân nhạy bén cảm giác được không khí chợt biến hóa. Nhìn chung quanh, ẩn ẩn có suy đoán. Đường Hân, cấm quân đều là Tề Trạch thủ hạ. Ta nói hắn như thế nào sẽ hảo tâm hỗ trợ vớt. Nguyên lai là tìm cái cớ. Thị uy tới, hệ thống, hai bên đều không phải cái gì thiện tra. Ký chủ lại tưởng nhặt của hời. Đường Hân, không, ta chỉ là có loại điểm xấu dự cả mơ siêu Tề Thiên Hữu còn ăn mặc đêm qua bài kỳ. Vẫn không nhúc nhích đứng lặng. Thấy Tề Trạch chậm rãi mà đến, cằm duyên dáng đường cong chậm rãi căng thẳng, vô hỉ vô nộ tuấn nhan, tản mát ra một chút lạnh lẽo. Hắn chậm rãi nâng trường, ngươi cho rằng, chỉ bằng vào những người này, là có thể đối phó ta sao? Mọi người lặng ngắt như tờ, Tề Trạch ý vị thâm trường lướt trên một mặt cười. Thế từ lời này nói được, có chút không đúng đi. Bổn điện chỗ nào yêu cầu cố ý đối phó ngươi? Là ngươi, bởi vì Vũ Tương chi tử mà giận chó đánh mèo với bổn điện. Thậm chí cùng bổn điện động khởi tay tới. Cuối cùng, bị cấm quân bắt lấy. Hắn âm cuối kéo trường, tựa hồ trong dự đoán sự, đã trở thành sự thật. Cùng lúc đó, Đường Hân cũng thấy, cấm quân thống lĩnh chiều bọn họ đánh cái thủ thế. Sát, Đường Hân, Tề Trạch kia ngu xuẩn, thế nhưng muốn dùng ta chết chọc giận Tề Thiên Hữu. Chiêu này liên hoàn kế nhìn qua không tồi, nhưng ta cần thiết cho hắn kém bình, Tề Thiên Hữu chỗ nào dễ dàng như vậy chung hắn kế. Lúc này, cấm quân đều động tác nhất trí rút ra đao tới, đối với Tề Thiên Hữu cùng Quy Nhất, Tề Thiên Hữu tựa hồ ra tới đến cấp, trừ Quy Nhất bên ngoài, không mang bất luận cái gì cấp dưới, này chung quanh đều là Tề Trạch người, liền tính tưởng biện giải, cũng biện giải không rõ. Nhưng hắn, liền tính là đối mặt như vậy nghiêm minh thiên quân vạn mã. Trên mặt cũng không thấy một tia dao động, thâm trầm như đàm con ngươi, bình tĩnh đến làm người tuyệt vọng, có gan liền tới, vô luận là ai, ta phụng bồi rốt cuộc vẫn như cũ là bình tĩnh thái độ. Lời nói lại cuồng vọng đến không ai bì nổi, ngươi thật đúng là đương ngươi là một nhân vật, Tề Trạch hừ lạnh một tiếng, đều thượng. Đến lúc đó đều đánh vào cùng nhau, chỉ cần cấp dưới thống nhất khẩu phong, nói Tề Thiên Hữu mưu toan đánh lén thái tử, ai hắc ai bài, ai nói đến rõ ràng. Tề Thiên Hữu đều không phải là không biết điểm này. Chỉ là, hắn chính ở vào nổi nóng. Xuống tay liền không cái nặng nhẹ. Tùy tay một trường, liền đem một người sốc phi, phun ra một cái huyết tuyến. Ở chung quanh người vây quanh đi lên thời điểm, Đường Hân tùy tay vớt một người. Huynh đệ, đừng đi, kia cấm quân kỳ quái ngó nàng liếc mắt một cái. Thế tử tập thừa tương vương suốt đời nội lực, kia một trường đi xuống, cũng không phải là nói giỡn. Đường Hân ý đồ đem hắn dụ dỗ đi, chỉ rừng cây nhỏ. Chúng ta cũng không phải cái gì võ nghệ cao cường người tài ba. Nếu không, đi rừng cây nhỏ trốn, chờ đánh đến không sai biệt lắm trở lên. Nàng một người nghịch dòng người đi, thật sự quá rõ ràng, cần thiết lại kéo mấy cái đào binh, cùng nhau trốn chạy. Đây đúng là thái tử yêu cầu chúng ta thời điểm, sao có thể dễ dàng đương đào binh. Người nọ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ khinh thường với cùng nàng nói chuyện với nhau. Muốn chạy ngươi chạy, đại trượng phu há có thể tham sống sợ chết. Đường Hân lại nhận thức đến một cái đáng sợ sự thật. Hiện đại Long Ngạo Thiên xuyên qua đến cổ đại, đối này đó cấp dưới vô địch tẩy não năng lực, quả thực vô địch. Tề Thiên Hữu đứng ở chiến cuộc nhất trung tâm, lại bởi vì thâm hậu nội lực, có thể tùy thời tùy khắc nắm chắc toàn trường hướng đi. Đem mọi người phản ứng thu vào đáy mắt, nguyên bản, Đường Hân ở trong đám người, là không rõ ràng, nhưng hiện tại, mỗi người đều dẫn theo kính nhi đi phía trước hướng, liền nàng một người thất thần cầm đao đi theo mặt sau. Ngay cả Quy Nhất đều chú ý tới, hệ thống, ký chủ, đánh đoàn chiến thời điểm không cần hoa thủy đến quá rõ ràng. Ít nhất làm bộ ra phần lực A, Đường Hân đem dựng đao hoành một chút. Đường Hân, ta sử đao chiêu số cùng cung đình không giống nhau, nếu là thật xuất lực, không vài giây liền phải quay ngựa, những người này luyện lâu như vậy đao, đều thuần thục, theo ta một cái thủ pháp như vậy mới lạ, ta cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, hệ thống, cho nên đâu, ký chủ chẳng lẽ tưởng từ đồng bộ học tập cung đình cấm vệ quân đao pháp con đường. Đường Hân, cho nên, ta lựa chọn chạy trốn. Nàng không lại quản chiến cuộc như thế nào, quay đầu liền chạy, động tác dứt khoát lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Hệ thống trợn mắt há hốc mồm mơ siêu chờ đến Quy Nhất phát hiện thời điểm. Đường Hân đã chạy không dưới 100 bước, chỉ là, liền ở nàng nghịch dòng người sắp chạy đến có bụi cỏ giờ địa phương. Bỗng nhiên phía sau một trận tiếng xé gió, vừa rồi nàng cổ động cái kia cấm vệ quân. Trình một đạo thẳng tác, đầu chiều hạ, đảo thua tại nàng trước mặt, phun ra một mồm to huyết tới, hắn nộ mục trợn lên, tựa hồ chịu đựng cực đại thống khổ, không dám tin tưởng nhìn cấm vệ quân vòng vây. Đường Hân có thể nghe thấy phía sau động tĩnh, trước tiên sát xe, lúc này mới khỏi bị từ trên trời giáng xuống một tạp. Đường Hân, hệ thống, ta giống như đã xong rồi, ta cảm thấy hắn phát hiện ta. Người này tuyệt đối là Tề Thiên Hữu ném ra tới. Từ hắn ngày thường vứt lá vàng, chân châu chờ ám khí tới nói. Hắn góc đối độ tính toán tuyệt đối là tinh chuẩn vô cùng. Không tồn tại khác biệt. Hắn tuyệt đối là cố ý tạp. Hệ thống, này, ký chủ ngươi 100 mét lao tới thành tích như thế nào? Đường Hân, không hắn lá vàng mau. Liền ở nàng bởi vì chân chờ mà tạm dừng một lát. Phía sau một đạo cực kỳ thuần đột nhiên trưởng phong bỗng chốc tới rồi. Đường Hân bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tề Thiên Hữu thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện ở nàng cách đó không xa, một tay phụ ở sau người, chỉ đằng ra một tay, hướng nàng phía sau lưng cách không chụp một trường, xuống tay không lưu tình chút nào, hắn là tưởng đại khai sát giới vẫn là như thế nào mà. Đường Hân bất chấp nhiều như vậy, vận đủ toàn thân khí lực, ngưng ở phía sau bối, dùng ra kim trung cháo, bên ngoài thượng lại làm bộ bị trưởng phong ném đi bộ dáng. Mũi chân một điểm, ở không trung phiên cái té ngã, che lại bụng nhỏ lung lay lui về phía sau vài bước. Ngã xuống trong bụi cỏ, hệ thống, còn có loại này thao tác, Đường Hân, làm áo rồng, vui mừng nhất thời điểm, chính là bị đại lão đánh bay nháy mắt. Ngươi biết vì cái gì sao? Hệ thống, Đường Hân, bởi vì đã chết lúc sau liền có thể lãnh cơm hộp. Nàng vừa rồi làm bộ bị đánh tới trong bụi cỏ thời điểm. Che lại chính là yếu hại bộ vị, nhìn qua cũng là nỏ mạnh hết đà. Hơn nữa chiến cuộc hỗn loạn, chỉ cần không làm ra quá lớn động tĩnh, trên cơ bản liền không ai chú ý nàng. Hệ thống, ký chủ ngươi huyết lượng một chút cũng không khấu. Kim Trung cháu thật sự như vậy dùng được. Đường Hân, không, là bởi vì Tề Thiên Hữu vừa rồi xem thường ta. Chỉ ra bình thường tam thành trưởng lực, nàng khom lưng càng đi càng xa, cầm chết hồ ly cho nàng thẻ bài. Thế nhưng thật sự một đường thông suốt, thậm chí Đường Hân cầm nó đi ngự thiện phòng. Thế nhưng phát hiện bên ngoài thủ vệ không ai dám cản. Nàng lại lấy ra kia khối tiểu thẻ bài, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà ở mặt trên vuốt ve một lát. Nhẹ nhàng rũ mát, Châu Vô Cực cũng không phải cái gì đơn giản người đâu. Kêu nàng đừng cùng hoàng gia có liên lụy, chính mình đảo cùng chi ràng buộc sâu The Mercil hệ thống, một khối tiểu thẻ bài mà thôi, ký chủ ngươi não bổ cái gì đâu. Đường Hân, ta suy nghĩ, Châu Vô Cực thế lực sợ không phải có thể thông thiên. Hoàng cung là địa phương nào? Là hắn muốn mang người tới là có thể tới địa phương sao? Hệ thống, Đường Hân, hắn đem ta xếp vào ở cấm vệ quân. Sợ không phải cùng Tề Trạch có liên lụy, này hai người từng người lòng mang quỷ thai, ích lợi cấu kết, ta liền nói, rõ ràng tuổi đều không sai biệt lắm, chết hồ ly tên ở trên giang hồ lại như vậy vang dội. Nguyên lai là có triều đình tương trợ, nàng thanh thanh giọng nói, một tay đẩy ra ngự thiện phòng môn, đem đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu làm bộ làm tịch nói ra. Thái tử điện hạ mệnh ta tới. Không tưởng, lôi kéo mở cửa, một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở thanh liền vang lên. Ở nàng trong tai giống như tiếng trời. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường đến bàn tay vàng cảm giác. Hay không bắt giữ, không đợi Đường Hân vui vẻ xong. Lại một đạo hệ thống nhắc nhở thanh. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường đến bàn tay vàng trọng tố. Hay không bắt giữ, tình huống này. Là hai cái điệp ở bên nhau bàn tay vàng. Ngự thiện phòng không còn một cái tiểu chu nương sao? Hơn nữa nàng, trước mắt có thể săn giết đối tượng. Liền có ba cái, Đường Hân thiếu chút nữa liền phải cao hứng điên. Không chút do dự đẩy cửa sông đi vào. Chương 53 hệ thống thợ săn ngự thiện phòng nội. Chỉ thấy một cái y trang hoa lệ, trang dung tinh xảo nữ tử. Chính răn dậy một cái khác cung nữ trang điểm hạ nhân. Mà các nàng bên người, ngự thiện phòng đầu bếp nhóm như cũ bận rộn, đây là trong cung người đặc tính, không dám gây họa thượng thân, chỉ giả câm vờ điếc, coi như cái gì cũng nhìn không thấy. Cái kia ăn mặc thập phần xinh đẹp nữ nhân vô cùng có khả năng là trong cung phi tử. Toàn thân trên dưới liền không có một kiện hàng rẻ tiền. Mà một cái khác cung nữ, chính cố nén nước mắt, quỳ trên mặt đất nhặt mảnh sứ vỡ. Một mặt không ngừng xin tha xin lỗi, nương nương, nương nương tha mạng, nàng đầu ngón tay đã bị vẽ ra vết máu, lại vẫn như là cái gì cũng không biết dường như, một chút đem mảnh sứ vỡ nhặt lên, chút nào không để bụng chính mình thương, người ở bên ngoài xem ra, đích xác chọc người thương tiếc, Đường Hân lại một lần xác định, hoàng cung là xuyên qua thi đỗ mảnh đất, lớn đến thái tử nhỏ đến cung nữ. Đều rất có thể là xuyên qua mang bàn tay vàng, nàng nếu là cái thật nam nhân, sợ là hiện tại liền xông lên đi cấp cái này tiểu cung nữ mở rộng chính nghĩa. Chỉ tiếc, nàng đẩy cửa nháy mắt liền biết, cái này cung nữ trên người chẳng những có trọng tố thân thể bàn tay vàng, còn có cảm giác năng lực. Hết chương.